ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo ni nào, tăng không cho phép trao giới cụ túc cho người mà nói rằng tăng có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất minh, muốn cho ai thì cho, không muốn cho ai thì không cho. Ba vật đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Tăng, nghĩa cũng như trước. Không cho phép, chúng tăng nói: cô em thôi đi, đừng xin trao giới cụ túc cho người. Cô ni kia không được tăng cho phép trao giới cụ túc cho người, mà nói: các tỳ kheo ni có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất minh, người thương thì cho, người không thương thì không cho. Nói rõ ràng thì ba vật đề, nói không rõ ràng, đột kiết la. Tỳ kheo, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, sự việc kia, sự thật là có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất minh, thương ai thì cho, không thương thì không cho. Hoặc nói vui đùa, nói nhanh vội, nói chỗ vắng, nói một mình, nói trong mộng, muốn nói việc này nhầm nói việc kia, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. Điều 134. Độ người cha mẹ, phu chủ không đồng ý. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, đức bà và bà ở trong vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ có tỳ kheo ni khi nghe Đức Thế Tôn chế giới cho phép độ người thọ giới cụ túc, liền vội độ cho thọ giới cụ túc những người mà cha mẹ hay phu chủ chưa cho phép. Sau khi thọ giới cụ túc rồi, cha mẹ hay phu chủ họ đến dẫn về. Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách nói: sao các cô khi nghe Đức Thế Tôn chế giới cho phép độ người, lại vội độ những người mà cha mẹ hay phu chủ không cho, khiến cho cha mẹ hay phu chủ họ đến dẫn về? Các tỳ kheo ni đến bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách các tỳ kheo ni: các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tại sao Thế Tôn chế giới cho phép độ người, thì vội độ những người mà cha mẹ hay phu chủ không cho, để rồi sau đó cha mẹ hay phu chủ họ đến dẫn về? Đức Thế Tôn sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, bảo các tỳ kheo: các tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo ni nào, trao giới cụ túc cho người mà cha mẹ hay phu chủ không đồng ý. Ba vật đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Tỳ kheo ni nào, nếu trao giới cụ túc cho người mà cha mẹ hay phu chủ họ không cho phép, yết ma lần thứ 3 xong, hòa thượng ba vật đề. Yết ma lần thứ 2 xong, ba đột kiết la. Yết ma lần thứ nhất xong, hai đột kiết la. Bạch xong, một đột kiết la. Bạch chưa xong, một đột kiết la. Trước khi chưa bạch, phương tiện tăng bạch, cho cạo tóc, tập chúng, đủ chúng, tất cả đều đột kiết la. Tỳ kheo, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, người đó được cha mẹ hay phu chủ cho phép, hoặc không có cha mẹ hay phu chủ thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách.

Một thời, Đức Bà Già Bà ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ, tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà nói với Thức Xoa Ma Na rằng: cô học việc này, cô bỏ việc này, tôi sẽ trao giới cụ túc cho cô. Thức Xoa Ma Na bằng lòng. Thức Xoa Ma Na này là người thông minh trí tuệ, có khả năng khuyến hóa, nên Thâu La Nang Đà có ý nghĩ muốn khiến cho Thức Xoa Ma Na khuyến hóa lâu dài để cúng dường mình. Do vậy, không tạo phương tiện sắp xếp để trao giới cụ túc cho Thức Xoa Ma Na. Thức Xoa Ma Na hiềm trách Thâu La Nang Đà như vậy: cô bảo con bỏ việc này, học việc này, cô sẽ trao giới cụ túc. Tại sao đến nay cô không tạo phương tiện để trao giới cụ túc cho con? Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị Thiểu Dục Tri Túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách Thâu La Nang Đà rằng: sao cô nói với Thức Xoa Ma Na, bỏ việc này, học việc này, tôi sẽ trao giới cụ túc, mà lại không trao giới cụ túc cho cô ấy? Tỳ kheo ni liền đến bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách Thâu La Nang Đà: sao cô nói với Thức Xoa Ma Na, bỏ việc này, học việc này, tôi sẽ trao giới cụ túc, mà lại không trao giới cụ túc cho cô ấy? Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, Đức Phật bảo các tỳ kheo: tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo ni nào nói với Thức Xoa Ma Na rằng: cô em, bỏ việc này, học việc này, tôi sẽ trao giới cụ túc cho. Nếu không tạo phương tiện để trao giới cụ túc, ba vật đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Tỳ kheo ni kia nói với Thức Xoa Ma Na rằng: này cô em, cô bỏ việc này, học việc kia, tôi sẽ trao giới cụ túc cho cô. Sao không tạo phương tiện để trao giới cụ túc cho cô ấy? Ba vật đề. Tỳ kheo, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm. Nếu hứa trao giới cụ túc, rồi trao giới cụ túc, hoặc bị bệnh, hoặc không cùng sinh hoạt, hoặc không có năm y, hoặc không đủ chúng 10 vị, hoặc khuyết giới, hoặc phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc bị cử tội, hoặc bị diệt tẩn, hoặc đáng diệt tẩn, hoặc do việc ấy đưa đến mạng nạn, phạm hạnh nạn, nên không tạo phương tiện để trao giới cụ túc, thảy đều không phạm. Người không phạm. Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 137. Nhận y mà không trao giới cụ túc. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Bà Già Bà ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ, có Thức Xoa Ma Na mang chiếc y đến trong tăng Già Lam, chỗ ở của các tỳ kheo ni, thưa: cho con giới cụ túc, con sẽ biếu chiếc y này. Khi ấy, tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà nói: này cô em, cô đưa chiếc y cho tôi sẽ trao giới cụ túc cho. Thức Xoa Ma Na liền đem chiếc y đưa cho tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà. Thâu La Nang Đà nhận y rồi, không tạo phương tiện trao giới cụ túc cho Thức Xoa Ma Na. Thức Xoa Ma Na cơ hiềm nói: cô nói với con, đưa chiếc y cho cô sẽ trao giới cụ túc cho. Cô nhận y rồi, sao không trao giới cụ túc cho con? Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị Thiểu Dục Tri Túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách Thâu La Nang Đà. Cô nói với Thức Xoa Ma Na: này cô em, cô đưa chiếc y cho tôi sẽ trao giới cụ túc cho. Cô đã nhận y rồi, sao không trao giới cụ túc cho?